Tam Nguyên Chấn Thế, chương 51, Kiếm Thiên Quỷ Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Linh Nhân Cảnh Sơ Kỳ. Hành Lâm hít nhanh một hơi và nở nụ cười tươi, cậu đã thành công đột phá đến Linh Nhân Cảnh sau một thời gian tìm kiếm được khá cơ duyên. Tốc độ này phải nói là quá sức khủng bố. Cậu vui mừng không ngớt và gật đầu hài lòng, cơ thể đứng bật dậy và cảm giác năng lượng dồi dào từ sâu bên trong linh hồn khiến Thanh Lâm có chút phấn khích. Hệ thống, chủ nhân, Thanh Lâm, tuổi, 21, chủng tộc nhân loại, cảnh giới, linh nhân sơ kỳ, thể chất chung, không gian lưu trữ chưa khai mở, nhiệm vụ, đột phá khí nhân cảnh giới. Thanh Lâm nhìn vào bảng trạng thái và bật cười thành tiếng, cậu bước chân trái về trước và cơ thể ngay lập tức phóng thẳng lên bầu trời. Hai chân đạp trên hư không, cả cơ thể đứng hoàn toàn trên bầu trời xanh mát. Thanh Lâm ngước nhìn lên khoảng không phía trên đầu mình và nhanh chóng đưa mắt đảo quanh một lượt quang cảnh nơi đây. Cảm giác thật sự là quá tuyệt, cậu đã có thể lăng không trên bầu trời, hiện tại khả năng của Thanh Lâm đã cho phép cậu sử dụng rất đa dạng tiên pháp khác nhau. Một cảm giác quyền lực cùng sức mạnh khiến cậu có chút tự cao trong lòng. Nhiệm vụ phụ tìm kiếm thiên cấp tiên pháp kiếm thiên quỷ trận. Hà, lại có nhiệm vụ, Thanh Lâm cười, thân thể cậu nhanh chóng hóa thành một vầng sáng và bay thẳng. Đã có thể kích hoạt linh hồn bất diệt rồi chứ, cậu nói thầm trong lòng, phần thưởng khi tiêu diệt chân mệnh thiên tử vào lần trước vẫn còn đó. Thanh Lâm thật sự muốn sử dụng nó ngay lúc này, dù sao thì nghe tên cũng rất chi là ngầu cơ mà. Thông tin, linh hồn bất diệt là một dạng trạng thái bật. Tắt, nếu chủ nhân đã quyết định bật thì sẽ không thể tắt nó được nữa. Hệ thống đưa ra thông tin khiến Thanh Lâm ngừng lại giữa hư không, cậu hạ người đáp xuống mặt đất và ngồi xuống một gốc cây đã ngã đổ. Gương mặt cũng có chút trầm tư, dạng bật tắt sao, nó có tác dụng gì? Mặc dù nghe qua tên thì cũng có thể phần nào đó đoán được khả năng của thứ này, nhưng Thanh Lâm lại muốn hiểu thêm một chút. Dù sao thì đó cũng là một phần quà từ hệ thống, chắc chắn sẽ hữu ích. Thông tin, linh hồn bất diệt cho linh hồn của người sở hữu vào trạng thái. Bất diệt, thông tin, trạng thái. Bất diệt, miễn nhiễm hoàn toàn với cái chết, sự tan biến cùng việc biến mất. Cách duy nhất có thể xóa bỏ trạng thái bất diệt là xóa đi sự tồn tại của người sở hữu. Ồ, nghe có vẻ hay, nhưng nó chỉ có tác dụng thế thôi sao? Thanh Lâm có chút không hài lòng, chỉ đơn giản như thế này thì thật không xứng với tuổi thọ bản nguyên mà cậu đã bỏ ra. Thông tin, linh hồn bất diệt sẽ tránh được tình trạng chủ nhân bị tước đoạt hệ thống. Có thể sao, tước đoạt hệ thống, Thanh Hoàng hốt hét lên, cậu chưa từng nghĩ đến khả năng hệ thống của mình sẽ bị ai đó tước đoạt được cả. Dù sao thì trong mấy câu chuyện nhân vật chính có hệ thống thì rất ít trường hợp nhân vật chính bị tước đoạt hệ thống. Thông tin, có thể, thông tin, hệ thống được gắn kết với linh hồn của người sở hữu, nếu linh hồn chủ sở hữu bị ai đó thôn phệ thì hệ thống cũng sẽ bị tước đoạt. Vãi cả L, Thanh Lâm há hốc mồm, cậu thật sự chưa từng biết đến những chuyện này. Cảm giác mất đi hệ thống sẽ là trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời cậu. Dù sao thì từ lúc bắt đầu đến thế giới này thì Thanh Lâm đã luôn dựa dẫm hoàn toàn vào hệ thống. Vậy nếu kích hoạt linh hồn bất diệt thì sẽ không thể bị tước đoạt hệ thống hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin, không chắc chắn. Thông tin, nếu linh hồn chủ sở hữu bị thôn phệ thì hệ thống sẽ trở thành vô chủ, nhưng nếu người sở hữu cũng có thể thoát khỏi sự thôn phệ thì hệ thống sẽ nhận lại chủ cũ. Nghĩa là hệ thống ngươi sẽ luôn thuộc về ta sao? Thanh Lâm có chút vui mừng hỏi lớn, cậu còn mong gì hơn câu trả lời xác nhận từ hệ thống đâu cơ chứ? Thông tin, không chắc chắn. Thông tin, nếu thời gian thôn phệ linh hồn chủ nhân đủ lâu, hệ thống sẽ hoàn toàn bị xóa ấn ký khỏi linh hồn chủ cũ và nhận chủ mới, hiện tại thì cảnh giới nào có thể làm được chuyện này? Hoặc là môn phái nào có khả năng làm chuyện như thế? Thanh Lâm đặt việc này lên thành ưu tiên hàng đầu, cậu không bao giờ muốn bản thân đánh mấy hệ thống cả. Không bao giờ, thông tin, hiện tại nhân giới chưa tồn tại người có khả năng thôn phệ linh hồn chủ nhân đến mức có thể xóa bỏ ấn ký hệ thống. Thật sao, Thanh Lâm thở phào một hơi, cậu cảm thấy bản thân vừa đặt xuống một tảng đá lớn. Chỉ cần hệ thống vẫn còn thì cậu vẫn có thể tung hoành ngang dọc. Mục tiêu nhiệm vụ đi, rất nhanh Thanh Lâm lấy lại tinh thần, cậu phải tăng nhanh thực lực bản thân để có thể tự bảo vệ lấy mình. Hệ thống mặc dù bảo rằng nhân giới chưa tồn tại người có khả năng tước đoạt hệ thống, nhưng điều đó không đồng nghĩa là tương lai sẽ không xuất hiện người có khả năng đó. Và vì thế mà cậu cần phải nhanh thật nhanh trở nên mạnh mẽ, để có thể tiêu diệt bất cứ kẻ cản đường nào trên con đường trở thành bá chủ thế giới của cậu. Thanh Lâm cười, gương mặt cũng trở nên u tối hơn hẳn. Thông tin, 400 mét phía dưới Lâm gia, cổ mộ của Lâm Huyền Đình. Lâm gia, Thanh Lâm gật đầu và phóng nhanh đi, cậu có chút ít hiểu biết về ngũ đại gia tộc tại Minh Sơn Môn. Lâm gia tuy rằng không quá mạnh như bốn gia tộc kia, nhưng trong quá khứ họ từng có hai vị chân nhân cảnh đỉnh phong tọa chấn, mặc dù hiện tại có vẻ như hai vị đó đã không còn. Nhưng do Lâm gia đã thu diễm đi rất nhiều mà các gia tộc còn lại không dám làm càn, bọn họ tuy rằng muốn chiếm đoạt Lâm gia nhưng do thiếu thông tin nên thật sự cũng chỉ có thể giữ trạng thái ôn hòa nhất định. Ít nhất là cho đến hiện tại. Thanh Lâm mỉm cười, trên lưng cậu xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lục. Lưỡi kiếm sáng bóng được để lộ hẳn ra ngoài mà không bị bọc trong vỏ kiếm, phần chuôi màu đen được tinh xảo đẹp đẽ. Đây là một trong những món vũ khí mà Thanh Lâm đã tìm được trong quá trình thu thập cơ duyên. Diệp Ly kiếm, bật trạng thái linh hồn bất diệt, Thanh Lâm nói lớn trong lòng, cậu cảm giác được tận sâu trong linh hồn mình vừa có thứ gì đó được kích hoạt nhưng bản thân lại chẳng xảy ra biến chuyển gì quá lớn cả. Chủ nhân, Thanh Lâm, tuổi, 21, chủng tộc nhân loại, cảnh giới, tâm nhân hậu kỳ, thể chất chung, linh hồn bất diệt bật, không gian lưu trữ chưa khai mở, nhiệm vụ, đột phá chí nhân cảnh giới, nhiệm vụ phụ, nhận được kiếm thiên quỷ trận. Bảng trạng thái xuất hiện một dòng mới, Thanh Lâm gật đầu và một khung cảnh lầu các nguy nga xuất hiện trước mặt cậu. Chỉ mất khoảng vài giờ để Thanh Lâm tiếp cận lãnh thổ Lâm gia, hiện tại cậu đã hoàn toàn tiến vào vùng bên trong khu vực này. Ẩn giấu khí tức, Thanh Lâm nói khẽ, một vòng sáng nhẹ nhẹ xuất hiện và bao bọc lấy thân thể cậu. Khí tức của tu tiên giả cũng hoàn toàn biến mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo thông tin nhiệm vụ thì vị trí cậu cần đến nằm sâu bên dưới lòng đất, cụ thể ở chỗ nào thì có lẽ Thanh Lâm phải tự mình tìm kiếm mà thôi. Thông tin, hướng Tây Nam 400 mét, hệ thống đương nhiên sẽ chỉ dẫn cực kỳ tận tình cho Thanh Lâm, cũng bởi vì cậu tăng cấp quá nhanh nên cũng đã có thể nâng cấp hệ thống lên 2 lần. Sau 2 lần nâng cấp thì hệ thống đã hoàn toàn đủ khả năng tự hoạt động để trợ giúp cậu một cách tối đa. Kiếm thiên quỷ trận, ta tới đây. Thanh Lâm cười khẽ và luồng lách một cách nhanh chóng vào màn đêm. Đây là cổ mộ của Lâm gia sao? Thanh Lâm chậm rãi hít thở, cậu đã tìm thấy nơi cần tìm chỉ trong khoảng nửa ngày. Cổ mộ nằm khá sâu phía dưới nơi ở tộc nhân Lâm gia. Thật tình mà nói thì Thanh Lâm cũng không nghĩ tới chuyện cổ mộ lại nằm ngay bên dưới chỗ sinh hoạt thường ngày của tộc nhân gia tộc đâu, chỉ là chuyện này khá kỳ lạ, ít nhất là với người xuyên không từ hiện đại đến như cậu. Một hang động lớn và có phần thoáng đãng, Thanh Lâm dùng sức vận ra một quả cầu lửa khá lớn bằng tiên pháp hỏa diễm tu của mình và dùng nó như một vật soi sáng cho cả hang. Cổ mộ theo hướng Tây à, vóc dáng Thanh Lâm có phần gầy gò và nhỏ con hơn so với đa phần người cùng tuổi, vì thế mà cậu thường dễ cảm thấy thoải mái khi ở những nơi chật hẹp như hang động và các hốc đá nhỏ. Về mặt tâm lý thì cậu lại có thói quen ỷ lại, các hành động ở quá khứ và thậm chí là tương lai đều bị tính cách này của cậu ảnh hưởng. Giống như tình cảnh hiện tại, Thanh Lâm đã rất may mắn tìm thấy cổ mộ nhưng lại chờ đợi tín hiệu từ hệ thống thì cậu mới dám bước tiếp. Thông tin, cổ mộ được phong ấn bởi 6 tầng tiên thuật. Thông tin, hỏa diễm tu có thể phá 4 tầng. Thông tin, 2 tầng còn lại buộc phải dùng tiên thuật phong hệ. Lại còn phải thế ư, Thanh Lâm cho mày, cậu không muốn phải tốn quá nhiều sức lực như thế. Những lần trước hệ thống cũng đã làm gần hết cho cậu rồi, lần này hệ thống chỉ có thể phá 4/6 tầng bảo hộ thôi sao? Thật vô dụng, Thanh Lâm nói thầm trong lòng, cậu bước nhanh về phía trước và tầm mắt hiện lên một cái trụ đá lớn trông giống hệt búp măng khổng lồ. Cột đá có 6 tầng đúng như những gì hệ thống đã thông tin cho Thanh Lâm, chỉ có điều hiện tại cậu vẫn chưa biết được tầng nào là tầng hệ thống có thể giải. Giải phong ấn, Thanh Lâm ra lệnh trong lòng, hệ thống kích hoạt một dòng năng lượng đỏ chui ra từ giữa trán Thanh Lâm. Cậu nhìn dòng năng lượng len lỏi vào từng tầng một của cột đá với trạng thái khá chán nản. Nghĩ tới việc phải tự mình giải phong ấn của 2 tầng tiếp theo khiến tâm trạng Thanh Lâm có chút tệ, cậu tuy rằng có hệ thống quyền năng đến thế nhưng bản thân Thanh Lâm khá kém trong những việc dùng não thế này. Thậm chí cả những kỹ năng sử dụng tiên pháp cậu cũng chưa hoàn toàn làm chủ được, nếu có gặp kẻ địch thì Thanh Lâm chỉ cần kích hoạt những tiên pháp cùng tiên thuật đã được hệ thống thiết lập sẵn để chiến đấu. Thông tin, tầng 2, 3, 4, 6 đã được giải phong ấn. Thông tin, tầng 1, 5 nằm ngoài khả năng giải trừ của hệ thống. Hai, mệt thật, Thanh Lâm bước về phía cột đá, cậu nhìn thấy tầng dưới cùng và tầng gần đỉnh đang có những dòng chữ dao động xung quanh. Chỉ cần giải quyết những dòng chữ này là xong mà thôi. Phong hệ sao, nhưng tầng nào cần phong hệ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Lâm chỉ sở hữu một vài kỹ năng phong hệ cấp thấp, cậu cũng chẳng biết rõ ràng chúng có tác dụng hay không nữa. Thôi kệ vậy, thở dài một hơi, Thanh Lâm rút từ nạp giới ra một túi vải nhỏ. Đây chính là phần quà khi tiến cấp đến linh nhân cảnh giới của cậu. hai tay nắm chặt và xé mạnh một đường, túi vải bị xé thành hai mảnh nhỏ. Thanh Lâm dùng hai tay cầm hai mảnh vải đó và hướng đến cột đá áp chặt vào. Đây là vật phẩm có thể giúp cậu phá vỡ được các hạn chế dưới thiên cấp. Thật ra thì Thanh Lâm cũng không dự định sẽ sử dụng nó vào lúc này đâu. Nhưng cậu thật tình không nghĩ ra được bất kỳ cách nào để có thể giải quyết hai tầng phong ấn này cả. Mong là không lỗ, Thanh Lâm đau lòng nói. Hai mảnh vải nhanh chóng hòa tan vào cột đá. Thanh Lâm rút tay lại và các dòng chữ sáng mạnh lên một nhịp rồi tắt lịm đi. Tác dụng của vật phẩm vừa nãy đã thể hiện tốt đúng những gì mà cậu cần, việc đó làm cho Thanh Lâm lại càng có cảm giác tiếc nuối. Thông tin, cổ mộ đã được giải phong ấn. Thông tin, kiếm thiên quỷ trận đang nằm ở trung tâm, khoảng cách 200 mét. Ngon, Thanh Lâm nói lớn và thân thể cậu phóng nhanh về trước chỉ khoảng vài giây để cậu tiếp cận được khu vực trung tâm. Do đã bỏ qua rất nhiều vị trí rìa và các địa điểm không được hệ thống thông báo nên Thanh Lâm chỉ chăm chăm vào đúng nơi được chỉnh định. Cậu cười cười và dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng thạch anh trắng phía trước. Bùm, hỏa diễm tu xuất hiện và cánh cửa bị thổi bay đi nhanh chóng. Thanh Lâm nhẹ nhàng bước vào trong và cậu ngay lập tức trông thấy một tấm bia lớn ở giữa phòng. Trên bia đá hoàn toàn không có bất kỳ chữ viết hay ký tự nào cả, chỉ có một hình vẽ xoáy tròn khá lớn nằm phía chân bia đá. Thanh Lâm nhìn quanh một lượt và dừng mắt tại hình vẽ đó, cậu kêu gọi hệ thống trong thâm tâm. Thông tin, đây là nơi cất giữ kiếm thiên quỷ trận, chỉ cần sử dụng kiếm pháp của Lâm gia để kích hoạt phá vỡ nó. Phiền phức, Thanh Lâm nói lớn, cậu rút Diệp Ly kiếm và bắt đầu vào tư thế để thi triển kiếm pháp Lâm gia mà cậu từng được học thông qua phần thưởng từ hệ thống. Diệp Ly kiếm run lên một đợt nhẹ, màu xanh lục của gió nổi lên xung quanh lưỡi kiếm, Thanh Lâm tặc lưỡi và chém mạnh về phía bia đá. Rầm, bia đá nhanh chóng nứt vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, phần lõi bia lộ ra một thanh trụ cao đến thắt lưng mang màu vàng óng ánh. Đây là gì? Thanh Lâm thắc mắc, cậu bước đến và cầm vào thanh trụ. Vào thời điểm vừa chạm vào thanh trụ, bàn tay cậu như thể bị dán chặt vào, Thanh Lâm hoảng hốt dùng lực để rút mạnh tay ra nhưng cậu không thể. Thông tin, đang tiếp nhận truyền thừa kiếm thiên quỷ trận. Hệ thống thông báo và gần như ngay lập tức Thanh Lâm bị đưa vào trạng thái mất nhận thức, cậu thậm chí còn chẳng kịp ú ớ hay đọc hết dòng thông báo mà hệ thống vừa đưa ra. Việc truyền thừa của kiếm thiên quỷ trận thật ra không gây nhiều đau đớn và khó khăn như khi cậu tiếp nhận hỏa diễm tu. Vào lần này thì Thanh Lâm chỉ mất vài giờ thời gian để hoàn thành mà thôi. Hiện tại cậu đã nhanh chóng đột phá linh nhân cảnh trung kỳ ngay sau khi nhận truyền thừa, tốc độ tu luyện của Thanh Lâm hiện tại hoàn toàn là nghịch thiên. Cậu bỏ xa những thiên tài của các gia tộc và rất nhiều kẻ đi trước. Cảm giác thật tuyệt vời. Sức mạnh đến tuy nhanh nhưng Thanh Lâm hoàn toàn yêu thích việc này, cậu không thích phải nỗ lực quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần bản thân vẫn còn hệ thống thì hack cái game này là chuyện quá đơn giản mà thôi. Thanh Lâm cười lớn và cậu phủi phủi bụi bẩn trên người. Tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ tiếp theo nào. Ha ha ha, cơ thể Thanh Lâm lóe lên và cậu biến thành một vệt sáng bay thẳng về phía ngoài. Tốc độ của cậu hiện tại tuy rằng chưa thể bằng với một linh nhân cảnh trung kỳ bình thường nhưng cũng đã là quá nhanh so với những kẻ có cảnh giới thấp hơn. Thông tin, mệnh nữ Lâm Uyển Nhi, khoảng cách 400 mét. Hệ thống thông báo một thông tin khiến Thanh Lâm gần như giật mình, cậu lảo đảo và cơ thể dừng hẳn lại giữa không trung. Lâm Uyển Nhi, là người Lâm gia sao? Cậu đương nhiên có nhận thức về vài người quan trọng của các gia tộc lớn, chủ yếu là để tránh việc cậu vô tình đắc tội bọn họ. Dù sao thì Thanh Lâm cũng không giỏi đánh nhau cho lắm, cảnh giới của cậu tuy cao nhưng cũng hoàn toàn do hệ thống ban cho, Thanh Lâm chẳng có khả năng thực chiến đúng với cảnh giới một chút nào cả. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong Lâm gia? Cách chương?